Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2217, chương 2219, chết uất ức. Chuyện gì xảy ra? Sơn Hà Tịch diệt đỉnh vì sao chính mình sẽ hành động? Cửu Hoa Tôn giả cũng bị trước mắt một màn này làm cho mộng. Vội vàng vận khởi pháp quyết, nhưng mà vô luận hắn như thế nào thúc đẩy. Ngọc Đỉnh từ đầu đến cuối không có một ít phản ứng. Ông, theo Ngọc Đỉnh chậm rãi dâng lên, Tần Dương cùng Mạt Ly thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Ta Hồ Hán Tam lại trở về. Tần Dương cao giọng hô, chúng tiên trừng to mắt, dường như không thể tin được trước mắt một màn này. Gia hỏa này vậy mà phá vỡ Sơn Hà Tịch diệt đỉnh. Hắn là làm sao làm được? Nhất là Thủy Vân Tâm mấy người hoàn toàn đờ người ra, nguyên cho rằng Tần Dương chết chắc, tuyệt đối không ngờ rằng con hàng này vậy mà trốn tới. Đây không khỏi có chút quá không thực tế đi. Tiểu tử, ngươi là như thế nào phá giải ta Sơn Hà Tịch diệt đỉnh? Cửu Hoa Tôn giả tức giận hỏi. Không có cách, dáng dấp đẹp trai a. Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo băng lãnh nụ cười. Hai ngón hướng về Ngọc Đỉnh hư không một điểm. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh hướng về Cửu Hoa Tôn giả trên không bay đi. Lão già, nhường ngươi cũng nếm thử bị nhốt ở bên trong tư vị. Cái gì? Chứng kiến Ngọc Đỉnh hướng về chính mình bao phủ mà đến. Cửu Hoa Tôn giả hơi biến sắc mặt. Hai tay tại trước mặt hoa một nửa cung. Một vòng tử hồng sắc quang mang tức khắc xuất hiện tại quanh người hắn. Phá, Cửu Hoa Tôn giả thấp giọng quát, hào quang tăng vọt, tỏa ra vô tận hùng hậu tiên lực, miễn cưỡng chống đỡ Ngọc Đỉnh thế công. Chứng kiến Ngọc Đỉnh bị ngăn trở, Tần Dương nhớn mày, âm thanh lạnh lùng nói, lão già thực lực xác thực lợi hại, chỉ tiếc hôm nay gặp được ta. Tính ngươi ngược lại tám đời huyết môi. Tần Dương thân hình một lướt, đi tới Ngọc Đỉnh trên không. Hai tay kết ấn, trên thân lưu chuyển lên lộng lẫy quang văn pháp quyết. Hung hăng hướng xuống đè ép, oanh một tiếng vang thật lớn. Ngọc Đỉnh hướng về Cửu Hoa Tôn giả tới gần mấy trượng. Đáng chết, Cửu Hoa Tôn giả dưới đáy lòng đem Tần Dương mắng trăm ngàn khắp. Cũng hối hận tự mình cầm ra món pháp bảo này đi đối phó hắn. Lúc đó nếu như phí chút ít sức lực cùng Tần Dương lại đánh mấy chục cái hội hợp, nhất định cầm xuống Tần Dương, cũng sẽ không biến như bây giờ như vậy rơi vào hạ phong. Mắt thấy Ngọc Đỉnh một chút áp xuống, Cửu Hoa Tôn giả ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ quỷ dị hồng mang. Tiểu tử, ngươi lấy vì bản tôn liền chút năng lực ấy sao? Cửu Hoa Tôn giả bỗng nhiên xuất ra một nhánh bén nhọn ngân châm, hung hăng đâm vào chính mình mi tâm. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt từ Cửu Hoa Tôn giả trên thân bộc phát mà ra. Cặp kia hung lệ con ngươi trở nên đỏ như máu một mảnh, tựa như địa ngục huyết trì đồng dạng. Chẳng qua là xem một chút, liền sẽ cảm giác đến cái kia phả vào mặt sát ý. Trận lên, Cửu Hoa Tôn giả cánh tay hung mãnh đánh tới hướng mặt đất. Nương theo lấy ầm ầm nổ vang, mặt đất lập tức tứ phân ngũ liệt, phát ra lốp bốp bạo liệt thanh âm, mà sát theo đó, từng sợi tia sáng màu đỏ từ dưới mặt đất thoát ra. Xen lẫn một mảnh, như bàn cờ đồng dạng, ong ong. Giữa không trung Ngọc Đỉnh cuối cùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hóa thành bàn tay đại tiểu, trở lại Tần Dương trong tay. Mạt Ly tránh ra, Tần Dương nheo mắt, một tay lấy Mạt Ly đẩy hướng nơi xa. Liền tại hắn đẩy ra Mạt Ly chớp mắt, hồng sắc đường nét điên cuồng vũ động, đem Tần Dương cùng Cửu Hoa Tôn giả thân ảnh chìm ngập. Rất nhanh hai người cuối cùng xuất hiện tại một tòa trên bàn cờ. Đứng đối mặt nhau, giống như giữa thiên địa, chỉ duy nhất thừa hai người bọn họ, muốn tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Đây là thứ quái quỷ gì? Tần Dương cảm giác mình hoàn toàn bị lâm vào cái này có tới mấy dài 10 trượng rộng trên bàn cờ. Mà chính mình là một con cờ, bị người bài bố vận mệnh, không cách nào đào thoát. Tần Dương, đây là thiên cơ sinh tử cờ. Cửu Hoa Tôn giả lạnh lùng nói ra, nhập cái này bàn cờ, định đoạt sinh tử, cho dù ngươi cầm trong tay Sơn Hà Tịch Diệt Đỉnh, tại cái này sinh tử thiên kỳ bên trong. Cũng phải từ lão phu làm chủ. Sinh tử cờ. Tần Dương nhìn chằm chằm trống không một con cự bàn cờ lớn. Nhớ tới phía trước tại ẩn thế tứ hải thư viện bên trong. Cũng gặp phải qua một lần sinh tử cờ. Bất quá khi đó là Cẩm Thù Nhi giúp hắn phá giải. Nhưng hiển nhiên, trước mắt cái này sinh tử cờ so với kia cái nguy hiểm gấp mấy trăm lần. Liền tại Tần Dương muốn lúc mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, phát hiện mình thân thể bên trong trống rỗng, không có một tia tiên lực, công pháp cũng không có khả năng vận chuyển, thật giống như chính mình bỗng nhiên trở thành người bình thường. Cái này sinh tử cờ, là lão phu lợi dụng Sơn Hà Tịch Diệt Đỉnh bên trong khí tức lần nữa rèn đúc một lần. Nói cách khác, đi theo ngươi tiến vào cái này bàn cờ bắt đầu. Người công pháp đem sẽ biến mất, tay trói gà không chặt. Cửu Hoa Tôn giả ánh mắt lạnh lùng, châm chọc nói, mà ngươi cũng sẽ là ta tùy ý có thể nhào nặn sâu kiến. Hừ, ta công pháp không có, ngươi cũng không có, đúng đi. Tần Dương nhạy cảm phát giác được trên người đối phương uy áp biến mất không tại. Liền biết cái này bàn cờ đối với tất cả mọi người đều có tác dụng. Cười nhạt nói, Cửu Hoa Tôn giả con ngươi hơi co lại, lập tức cười lạnh nói, không sai, lão phu thực lực cũng không tại, nhưng mà, lão phu có giúp đỡ. Vừa dứt lời, trên bàn cờ bỗng nhiên xuất hiện tại từng đầu hình thể như trâu hung mãnh yêu thú. Cái này yêu thú toàn thân màu đen, quanh thân hắc vụ quấn, lão nha như liêm đao lộ ra ngoài. Tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Tần Dương, nhận lấy cái chết đi. Cửu Hoa Tôn giả cánh tay vung lên. Cái này mấy trăm đầu yêu thú đồng loạt xông về Tần Dương. Tinh hồng ánh mắt mang theo cực hạn điên cuồng cùng giết chóc. Không có ý tứ, ta cũng có giúp đỡ. Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên từ hệ thống không gian xuất ra 7 cái con rối. Để dưới đất. Kim quang lóe lên, cái này 7 cái con rối đột nhiên lơ lửng, biến ảo thành 7 cái Tần Dương. Trong tay mỗi người đều cầm một chuôi pháp khí, thần sắc lạnh lùng. Đây là, chứng kiến đột nhiên xuất hiện 7 cái Tần Dương. Cửu Hoa Tôn giả kinh ngạc lên tiếng. Đây là khối lỗi. Không sai, người cái này sinh tử bàn cơ hẳn là không có cách nào áp chế khối lỗi thực lực đi. Mặc dù ta cái này mấy cái khối lỗi thực lực không cao, nhưng đối phó với những cái này xúc sinh, đầy đủ. Theo Tần Dương lời nói hạ xuống, 7 cái khối lỗi tựa như tia chớp xông ra. Quả nhiên như hắn nói, mặc dù cái kia trăm đầu yêu thú hung mãnh vô cùng, nhưng ở 7 cái khối lỗi cắn giết phía dưới, trong nháy mắt như bông dê đồng dạng mặc người chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, tàn chi đứt gãy, Cửu Hoa Tôn giả gắt gao nắm chặt nắm tay, khe hở tiên huyết tràn ra. Giờ phút này sâu trong nội tâm hắn bỗng nhiên có một tia cảm giác bị thất bại. Rõ ràng Tần Dương thực lực so với hắn thấp, nhưng vô luận hắn dùng cái gì phương pháp, đều không thể giết chết đối phương. Hắn không cam chịu, hắn thật không cam lòng. Cửu Hoa Tôn giả đôi mắt sung huyết, nhìn xem yêu thú từng đầu ngã xuống, gào thét một tiếng, năm ngón tay tại dưới chân bàn cờ ấn một cái, toàn bộ bàn cờ phát ra lộng lẫy hào quang lóa mắt, mà Tần Dương cái kia 7 cái khối lỗi bị dính tại chỗ, không cách nào động đậy. Ta nói qua, mảnh thế giới này do ta chúa tể, cho dù ngươi có ngàn vạn khối lỗi, tại cái này sinh tử cờ bên trên, đều không thể dung chuyển ta địa vị. Cửu Hoa Tôn giả âm thanh hung dữ nói ra. Bạch, Bẹt, bẹt, tại hắn trước mặt, vậy mà cũng xuất hiện mười mấy con rối khôi lỗi nhân. Cầm trong tay thanh kiếm, hướng về Tần Dương chậm rãi đi đến. Giống như thế, cục hướng về Tần Dương bất lợi phương hướng phát triển. Tích, tích, tích, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận đột ngột minh địch thanh vang lên. Cửu Hoa Tôn giả dương mắt xem xét, tức khắc mộng trụ, chỉ thấy đối diện xuất hiện một chiếc dính đầy linh phù xe tải nặng. Mà Tần Dương đang ngồi ở vị trí lái lên, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc. Không có ý tứ, ta còn có cái khác giúp đỡ đâu. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, cho xe chạy, đạp cần ga tận cùng. Xe tải phảng phất một đầu cự đại sắt thép mãnh thú, xông thẳng tới, đem còn lại mấy đầu yêu thú trong nháy mắt nghiền thành bánh thịt. Cái kia mười mấy con rối khôi lỗi nhân cũng bị đụng thành vài đoạn. Tại linh phù bảo hộ bên dưới, xe tải cũng không có quá lớn hư hại. Cửu Hoa Tôn giả giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới tại tiên giới, tại cửu trọng thiên, tại loại này địa phương vậy mà có thể chứng kiến xe lớn như vậy đồ vật. Hắn là làm sao mang lên? Chứng kiến xe tải cũng đã rời hắn bất quá 2 mét. Cửu Hoa Tôn giả rốt cục hoảng. Giờ phút này hắn vốn liền không cách nào vận chuyển công pháp. Cùng người bình thường không sai biệt lắm ít. Căn bản không có khả năng ngăn chặn đối phương hạng nặng kilo calo. Cửu Hoa Tôn giả vội vàng xuất ra một mai huyết sắc tinh thể. Muốn rời khỏi sinh tử bàn cờ. Nhưng đáng tiếc hay vẫn là trễ một bước. Bành một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể bay ngược ra ngoài. Tần Dương gắt gao dẫm lên chân ga, lợi dụng linh phù đem đối phương thân thể dính tại trên đầu xe, trực tiếp đụng ở phía sau kết giới lên. Phốp, Cửu Hoa Tôn giả thân thể tứ phân ngũ liệt. Tiên giới cổ kỷ nguyên mậu tuất năm, Cửu Hoa Tôn giả bế quan 13 năm. Hết tu thành đại đạo, đi vào tiên đế chi cảnh, về sau, bị xe đụng chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.